Nhật ký thần linh, chương 111, lời tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Một vị hiệp sĩ được mang về bởi kế sách của Erica. Một cô gái không chỉ có khả năng mà còn có cả nguyên tắc riêng cho mình. Cô dâng lên sức mạnh cùng sự phục tùng cho vị vua mới. Việc làm đó hiển nhiên xứng đáng để nhận được lấy những lời cảm kích. Dù vậy, Liliana cũng không tránh khỏi ngượng ngùng chạy trốn đi ánh mắt biết ơn của Lăng, cũng sẽ chỉ có cô ấy mới suy nghĩ nhiều như vậy thôi. Đối với Nguyễn Trọng Lăng mà nói, hiện tại đơn giản là có thêm một người giúp đỡ chiến đấu. Ngoài việc đó lại là một cô gái xinh đẹp xuất hiện thì cũng không có gì cùng lắm thì. Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu. Hỗ trợ Đức Vua là nghĩa vụ của một hiệp sĩ. Hơn nữa, tuy rằng ngài là chủ nhân của con hồ ly tinh đó, khả năng ngài chẳng có nổi lấy điểm tốt đẹp gì thế, nhưng dù sao, nó vẫn còn ở trong mức độ chấp nhận được. Liliana nói chuyện với vẻ mặt đầy nghiêm khắc, một sự phê phán thẳng thừng. Tính cách ngay thẳng của cô nàng nhờ đó có thể thấy rõ. Điều này cũng đã được chứng minh trong lần đầu họ gặp gỡ cách đây mấy tiếng. Cô gái này cộc cằn một cách bất ngờ khi đáp lại sự quan tâm không cần thiết từ người khác. Nếu phải nêu lên suy nghĩ từ cái khuôn mặt giống như búp bê đó, người ta hẳn có thể sẽ kết luận rằng cô là người cứng cỏi nhưng thiếu thốn khả năng giao tiếp với người ngoài. Nở nụ cười gượng, Lăng gật đầu đáp lại mà không biết nên tỏ vẻ như thế nào. Vậy được rồi, coi như tôi nợ cô lần này. Chúng ta trước hết quan tâm hơn về trận chiến đi. Cậu chàng qua loa đáp lời. Chúa mới biết tại sao cô ấy phải xoắn suýt chỉ vì một câu cảm ơn. Đứng kế bên Erica trong lòng thế nhưng mang theo chút buồn rầu. Mặc dù biết rõ không thể bất cẩn với người như Nguyễn Trọng Lăng. Dù cho rất rõ ràng anh chàng là kẻ thiếu kỹ năng giao tiếp tán gái thế nhưng lại có một trái tim hoa củ cải. Có lẽ đây là một phần tâm tính đã ăn sâu vào tâm khảm của vị vua. Một sự tồn tại đáng tin cậy trong chiến đấu nhưng không quá an toàn trong chuyện tình. Kế hoạch kéo Liliana về bên của anh kết quả tuy rằng được thực hiện sớm và thành công vượt xa mong đợi. Thế nhưng không thể không lưu ý tới vấn đề sự xuất hiện của các cô gái xinh đẹp đối với Đức Vua. Điều này cần chú ý nhiều trong tương lai mới được. Đùa giỡn với người mới đến như Liliana là việc có thể chấp nhận được. Đó là đặc quyền của vua. Tuy nhiên, không thể tha thứ nếu anh yêu làm quá. Người anh yêu thực sự yêu hơn tất cả không ai khác ngoài cô. Erica Blandelli, để khắc sâu nguyên tắc này vào trong tâm trí, phải bắt đầu huấn luyện nhận rõ địa vị ngay từ thuở còn thơ. Với tính cách như thế, khả năng anh ấy trở thành người cha nuông chiều con khá cao. Erica đã bắt đầu suy tư lung tung về việc bảo vệ địa vị của mình. Một người bình thường như bạn gái cũ của Lăng sẽ không làm cho cô nao núng. Thế nhưng một đối thủ khác trong thế giới phép thuật lại là thứ mà cô không thể không cẩn trọng đề phòng. Nam giới ngày nay không ít người thích kiểu phụ nữ ngu ngơ ấy. Phía bên kia, Vô Ban không khỏi lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình. Hừm, mấy cậu trai trẻ lỗi mắc lỗi lầm khi hay nói nhiều và quan tâm về những thứ tầm phào. Là một chiến binh, xin đừng quá phân tâm khi đối mặt kẻ thù. Đừng quên điều đó chứ cậu bé con. Vô Ban dở giọng bề trên dặn dạy. Không phải nói ra từ bé con đó đâu. Lão già, thay vào đó, tôi có những đồng đội đáng tin cậy của mình. Đừng luôn mãi tự hào về sự siêu đẳng cô độc của bản thân ông như thế. Ông nên quan tâm nhiều cho chính mình tương lai đó thì hơn. Không hề bối rối, Lăng vặn lại ngay với những lời phê phán đáp trả. Thằng nhóc này thật biết cách sủa. Vậy thì hãy xem ai bị cắn càng nhiều. Vô Ban không khỏi cười khẩy đáp lời. Ông ta vẫy vẫy cánh tay của mình xuống. Ngay lập tức, các hiệp sĩ chết phía sau di chuyển trước động tác ra hiệu của ông. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Nâng giáo, để tiêu diệt và đánh bại Nguyễn Trọng Lăng. Tiếp cận đầu tiên là hai tên hiệp sĩ chết. Một đỏ và còn lại màu xanh. Triệu hồi ra vũ khí của mình. Phía đằng sau thậm chí còn có pháp sư đang triệu hoán phép thuật đánh phá từ xa. cũng còn may số lượng pháp sư xuất hiện cũng chỉ là số ít. Tuy vậy tình huống hiện tại cũng không hay ho một chút nào. Lily, không cần phải đánh bại hoàn toàn các hiệp sĩ chết. Chúng ta chỉ cần bảo vệ vương đàng hoàng. Đó là ưu tiên vào lúc này. Erica vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Chiến thuật như vậy sao? Đã rõ, đây là Liliana đáp lại. Bên phải của Nguyễn Trọng Lăng lúc này là Erica. Trong khi Liliana đang đứng ở bên trái. Quazilion và hai Maestro. Hai thanh kiếm báu không ngừng vẽ ra những đường cong đẹp mắt. Chúng tạo thành một bức tường không thể xuyên thủng bảo vệ cho Lăng thoát khỏi các hiệp sĩ chết tấn công. Về sức mạnh chiến đấu, hai người họ có thể rất sát nhau. Thế nhưng so sánh với đám kẻ thù trước mặt họ hiển nhiên cao hơn một đoạn. So với xác chết chỉ có thể trung thành tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Họ có một lợi thế trong việc đưa ra quyết định tức thời linh hoạt và những động tác né tránh mau lẹ. Hơn nữa, khả năng nền tảng của họ không khác nhau là mấy. Yếu điểm là họ bị áp đảo về mặt quân số. 10 hay hơn hiệp sĩ chết đã bị hai người Erica và Liliana chặn đứng. Cộng thêm vào đó là phép thuật từ đám pháp sư đằng sau không ngừng đánh về. Đó là còn chưa kể tới đám sói đông nghìn nghịt vẫn còn vây xung quanh chưa hề động đậy. Phía bên kia, Voban còn đang tiếp tục kêu ra những người hầu từ trong bóng tối để tấn công. Một đội quân xác chết di động, trong số đó có những chiến binh giống như hiệp sĩ thời Trung Cổ. Cũng có những người lính được trang bị súng trường có gắn lưỡi lê như thời Thế chiến thứ hai. Đám này có thể là những kẻ vô ban giết chết những thế kỷ gần đây. Những xác chết khoác trên mình vải cùng dây thừng và vung lên diều chiến. Cũng có những xác chết mặc quân phục có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 20. Và mang theo vài thứ dường như là súng trường thời cổ đại. Như thể quay ngược thời gian, thậm chí có cả một người đàn ông khổng lồ trông như một người Viking từ một thời đại không xác định. Trong số đó, cũng có những người mặc trang phục Trung Đông hay Trung Quốc. Vị vua già này đã dành thời gian nửa đời trước của mình để ngao du khắp nơi trên thế giới. Sẽ không ngạc nhiên khi đội quân người hầu chết này của ông ta lại đông đúc như vậy. Những người hầu chết là một sự kết hợp lộn xộn của đủ loại thời kỳ, quốc gia, và dân tộc, những khẩu súng họ mang theo không trong điều kiện có thể bắn được. Những thanh kiếm trong tay họ không được bảo quản kỹ, và bị dĩ xét rất nặng. Mặc dù vậy, họ vẫn bao vây và vung vũ khí của mình, chiến đấu mà không sợ tử vong. Erica và Liliana không thể không hơi làm rút lui trước đối thủ là những người hầu chết. Xác chết tấn công từ nhóm này đến nhóm khác. Một lần nữa, Erica chia Quazilion thành 13 mảnh để điều khiển. Những thanh kiếm lơ lửng trong không trung như những con chim săn mồi dữ tợn. Tiếp sau đó cả đám bay đi, cứa ngang và đâm xuyên liên tục vào những người hầu chết chắn trước mặt. Thế nhưng mỗi khi cần chống lại đối với các hiệp sĩ chết mạnh nhất, Erica đều phải tự mình vung kiếm để chặn lại. Một bên khác, hầu hết thời gian Liliana chân không chạm ở trên mặt đất. Cô đứng trên đầu, vai, và thậm chí cả trên vũ khí của những xác chết biết đi kia. Nhảy xung quanh và bay lượn một cách tự do. Từ trên cao, cô tấn công từ không trung với kiếm thuật của mình hết lần này đến lần khác. Liên tục đánh bại kẻ thù, hại người họ phối hợp hoàn toàn tránh được việc giãn cách quá xa. Đối phó với các hiệp sĩ chết mạnh nhất, họ sử dụng những đòn tấn công gây cản trở và không bao giờ chiến đấu quá lâu. Tuy nhiên, đối với những người hầu yếu nhất, mũi kiếm liên tục chính xác tấn công vào những điểm chí mạng của đối thủ một cách không thương xót. Trong thời gian ngắn, nhiều xác chết đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chiến thuật của hai người họ có thể được xem là một kiểu đánh du kích hiệu quả và chắc chắn. Rủi ro rất thấp, Erica không bao giờ rời xa chỗ của Nguyễn Trọng Lăng trong khi Liliana không bao giờ đánh liều vào quá sâu. Thứ không thay đổi là việc bảo vệ Lăng được đặt lên trên hết. Đây có thể do khả năng và sự đánh giá của hai người họ để xử sự trong chiến đấu. Lúc đầu tôi không muốn làm điều này. Nhưng không có cách nào khác, Erika lên tiếng phàn nàn. Tôi cũng thế thôi, nhưng, bây giờ thì sao? Cô có kế gì không vậy? Liliana không ngừng tung bay đồng thời đáp lại. Thậm chí trong tình cảnh chiến đấu khốc liệt như thế, cả hai người họ cũng không lộ ra vẻ mặt bi quan gì. Nhìn thấy Erika và Liliana đã bay những xác chết, Nguyễn Trọng Lăng cảm xúc có chút lẫn lộn. Mặc dù trung thành, họ cũng là nạn nhân bị chết dưới tay vô ban. Số phận bi thảm của những ai chống lại quỷ vương và phản kháng ông nhưng cuối cùng lại bị đánh bại. Cùng lúc đó những người này ngã xuống và ở lại trên đời như những người hầu. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho vô ban sau khi chết. Một kết cục oái oăm. Thế giới đã từng là tốt đẹp như vậy khi tồn tại phép nhiệm màu. Thế nhưng đối với nhiều người có lẽ một thế giới không phép thuật đôi khi càng khiến người ta yêu thích hơn. Có điều hiện tại cậu cũng đã không có đường khác lựa chọn. Và bởi vì nắm trong tay sức mạnh vượt trội hơn người, cậu nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận người khác làm hại bản thân mình cùng người thân. Nếu có thể, giải thoát linh hồn của đám người hầu chết kia là điều mà Nguyễn Trọng Lăng bây giờ muốn làm. Như vậy không chỉ tránh khỏi sa vào vũng lầy chiến đấu mà còn là làm việc thiện tích đức. Tiếc là cậu không có năng lực đó. Lăng thở dài, trong lòng rất rõ ràng sức mạnh của Erika và Liliana đủ để cầm chân những người hầu chết kia. Cậu có thể giữ lấy con át chủ bài của mình vào thời khắc quyết định. Thậm chí là tiếp tục kéo dài thời gian cho tới khi trời tảng sáng. Vô ban lúc này còn chưa trực tiếp tấn công về phía cậu. Đối phương sau khi hoàn thành việc triệu hồi ra thêm đám người hầu chết liền bình thản đứng đó thưởng thức trận chiến mà mình vừa tạo dựng ra. Tất cả giống như một trò chơi đã bị lão nắm chặt vào trong tầm tay vậy. Một cảm giác thật đáng ghét khó tả. Đưa mắt nhìn vị vua già đầy quyền lực. Lăng bực mình quát lên. Được rồi. Vô ban, nếu như ông muốn một trận chiến vậy chúng ta tới và bắt đầu thôi. Dừng lại đám tay sai của ông và đi theo tôi. Đã đến lúc chúng ta nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Không khí sau lưng Nguyễn Trọng Lăng nổi lên gợn sóng dập dờn. Quyền năng tuyệt mật bảo tàng được cậu âm thầm sử dụng. Hí, ngựa giáp sắt hí vang sông ra ngoài. Cậu chàng không làm thêm chần chừ lập tức phi người nhảy lên lưng ngựa. Được rồi Erika, Liliana, hai người đã làm đủ nhiều. Còn giờ là lúc những người đàn ông trực tiếp chiến đấu giải quyết. Xa xa Dehanstau vô ban đúng không? Đi thôi, đi tới nơi mà chúng ta tiến hành trận chiến cuối cùng. Cũng đừng có đến muộn. Đi, khóe miệng cười mỉa, Nguyễn Trọng Lăng thúc mạnh hai chân lên bụng ngựa giáp sát. Tiếp theo đó không đợi vô ban đáp lời liền cưỡi trên lưng ngựa giáp sắt đập mây lửa bay đi. Mục tiêu là rộng lớn Tây Hồ. Chúng ta cũng đi theo. Đánh bay một tên người hầu chết vừa mới tới gần. Erika tương tự lên tiếng quát. Tốt, đáp lại là Liliana bay trở về kéo lấy thân thể cô lên không trung. Hai người bọn họ lợi dụng phép bay của Liliana đuổi theo hướng Nguyễn Trọng Lăng vừa rời khỏi. Tất cả đám người hầu chết cùng binh đoàn sói đói bên dưới cũng theo đó dục dịch. Tất cả chỉ còn đang chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Vô ban hầu tước, hừ, rất thú vị không phải sao? Như vậy ta cũng nên tiến đến để thưởng thức, cưỡi trên màu xám gió lốc. Vô ban mang theo binh đoàn sói đói cùng đám người hầu chết của mình đi theo cùng. Nơi chung kết trận chiến, điểm kết thúc cũng là nơi bắt đầu. Hết chương 111 cách chương.